Bảo bối của tổng tài ác ma. Chương 75, nhớ lại, gocchuyenaudio.com. Nguyệt Nhi nhìn Thanh Thanh, chồng cậu là ai? Thanh Thanh mỉm cười trả lời là Gia Dương. Vậy còn Lâm Tư Ngôn, chẳng phải cậu rất yêu anh ấy sao? Nụ cười trên môi Thanh Thanh bị dập tắt ngay câu hỏi của Nguyệt Nhi. Khuôn mặt Thanh Thanh đượm buồn, Tư Ngôn anh ấy chết rồi. Nguyệt Nhi bị hốt hoảng. Cái gì Tư Ngôn chết rồi, tại sao? Thanh Thanh, cậu có thể kể lại cho mình nghe mọi chuyện được không? Thanh Thanh gật đầu, rồi bắt đầu kể lại tất cả mọi chuyện cho Nguyệt Nhi. Nhớ lại, 7 tháng trước, trong phòng có 3 người là Tư Ngôn, Thiên Hạo và Thanh Thanh. Tư Ngôn nói, Thiên Hạo, cậu thật sự không thể tha thứ cho tôi sao? Trừ khi cậu chết tôi mới có thể tha thứ được cho cậu. Một mạng đền một mạng, Thiên Hạo lạnh lùng nói. Thanh Thanh lắc đầu, khóc, đừng mà, anh hai à, anh đừng làm vậy mà. Anh hãy tha cho Ngôn Ngôn đi. Hu hu, anh đã làm gì Tư Ngôn đâu nào. Mọi chuyện đều cho cậu ta quyết định hết, anh nói với giọng giễu cợt. Tư Ngôn đứng lên, được, nếu tôi chết cậu có thể tha thứ cho tôi thì tôi sẽ làm, nói rồi anh bỏ đi. Thanh Thanh cũng đứng lên chạy theo Tư Ngôn, nếu anh ấy có chuyện gì, em nhất định sẽ không muốn nhận anh là anh của em nữa. Trước khi đi cô không quên để lại những câu nói này cho Thiên Hạo. Người anh trai tàn nhẫn của cô. Thanh Thanh chạy theo Tư Ngôn thì mới biết là anh đi ra ngoài mộ của Hà Thiên Di, chị gái Thanh Thanh. Tư Ngôn quỳ xuống trước ngôi mộ của Thiên Di, Thiên Di em xin lỗi vì đã làm tổn thương chị. Chắc ở dưới chị cô đơn lắm có đúng không, hay là Ngôn Ngôn đi theo chị xuống dưới nha. Khi xuống dưới rồi cả hai chúng ta sẽ ở cùng nhau, em sẽ thực hiện tâm nguyện của chị ở bên dưới. Em và chị cùng nhau bảo vệ cho Thanh Thanh, làm như vậy em cảm thấy mình sẽ tốt hơn, sẽ không phải là nổi hận của người khác. Thanh Thanh đứng trong một góc, nước mắt cô không ngừng rơi ra. Lời nói của Tư Ngôn cô đều nghe thấy hết, cô nghe hết tất cả. Tư Ngôn lấy một khẩu súng ra, anh nuốt đắng cay mỉm cười, chị hãy đợi em. Chúng ta sẽ được ở cạnh nhau. Thanh Thanh chạy ra, Ngôn Ngôn anh thật sự muốn bỏ rơi em sao? Anh chìa súng lên đầu của mình rồi quay ra phía sau nhìn cô, Thanh Thanh em đừng tới đây. Anh đừng làm vậy mà Ngôn Ngôn, em xin anh bỏ súng xuống đi mà, hít, hít, anh cười, cười cho cái cuộc đời này đã đối xử tệ với anh. Yêu một người thôi sao lại khó quá vậy, anh trai em nói đúng. Một mạng đền một mạng, bây giờ anh đền mạng cho chị em. Thanh Thanh quỳ xuống cầu xin anh, Ngôn Ngôn lỗi không phải của anh. Anh mau bỏ súng xuống đi mà, hu hu, chị em ra đi đâu phải do anh, chị em bị bệnh tim rất nặng, bác sĩ nói chị em không còn sống được lâu. Nếu anh không nói là anh không yêu chị của em khiến chị ấy lên cơn đau tim thì trước sau gì chị ấy cũng ra đi thôi. Nước mắt anh cũng rơi không? Nếu không phải tại anh thì chị em sẽ không ra đi, Thanh Thanh anh sống mà không thể ở bên em thì anh còn sống trên đời này làm gì nữa chứ? Em hãy để anh đền mạng cho chị em đi có được không? Không, Ngôn Ngôn à, anh không sai, anh không có hại chị em. Anh bỏ súng xuống đi mà, xin anh đó. Hu hu, anh lắc đầu, Thanh Thanh trên đời này vẫn còn rất nhiều đàn ông nên nhất định cũng sẽ có một người chăm sóc tốt cho em, làm chồng của em. Còn anh chẳng là cái thá gì mà đáng ở bên cạnh em cả, anh không xứng đáng. Đừng mà, Ngôn Ngôn em chỉ yêu anh thôi. Em chỉ cần anh ở cạnh chăm sóc em, làm chồng của em mà thôi. Xin anh đừng như vậy mà em đau lắm. Đùng, anh đã bóp cò, máu chảy từ trên đầu anh chảy. gocchuyenaudio.com. Xuống, Thanh Thanh chạy lại đỡ anh. Cô lắc đầu, tim cô đau quá, cô có cảm giác rất đau, Ngôn Ngôn. Hu hu, xin anh đừng bỏ em mà. Máu trên đầu anh chảy ra thấm hết cả áo cô. Tay anh sờ lên mặt cô, Thanh Thanh anh chúc em hạnh hạnh phúc, nói rồi mắt anh nhắm lại. Cơ thể anh mềm nhũn ra. Cô đưa tay lên mũi anh tắt thở rồi. Người cô yêu không còn hơi thở nữa không? Ngôn Ngôn à, anh đừng ngủ mà, anh mở mắt ra nhìn em đi. Hu hu, Ngôn Ngôn à, cô la lên trong trong đau đớn. Đột nhiên có một cơn mưa rất lớn bao phủ không khí đau lòng của hai người. Ngay cả ông trời còn phải khóc cho cô, tại sao ông trời lại cướp đi người đàn ông cô yêu vậy chứ? Hiện tại, nước mắt Thanh Thanh rơi xuống, một giọt, hai giọt, ba giọt nước mắt cô rơi rất nhiều, Ngôn Ngôn đã bỏ mình đi rồi. Anh ấy đã bỏ rơi mình rồi. Nguyệt Nhi ôm lấy Thanh Thanh, cô vỗ lưng Thanh Thanh, đừng khóc nữa. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cậu nín đi. Hết chép 75 cách chương.